Mình đã khởi chạy ở bên YouTube. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Trình phát ở bên YouTube đã được khởi chạy. Mến chào các bạn đã đến với chương trình Tra Tấn Đêm Khuya, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày ở trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rumble Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh đặc biệt radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của Chuyện Ma Kinh Dị Ngải Hài Nhi của tác giả Trường Lê. Hello bé Trúc. Và không để mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chap 15 tập 4 Hải Ngải Hài Nhi tác giả Trường Lê. Chap 15 Tia Hy Vọng. Trên đường về nhà, Vân vừa đi vừa khóc nức nở, nghĩ đến những người đã vì cô mà chết, như là bà Lanh, như là mẹ cô, thậm chí là cả dì Phương cũng gặp tai nạn. Rồi bây giờ là đến cả nhà sư cũng vì muốn giúp cô mà bị nó hại đến thập tử nhất sinh, sống chết còn chưa biết như thế nào. Vân tự trách bản thân mình đã gây ra tai họa cho mọi người. Cô khóc thành tiếng, nhưng trên đoạn đường nhá nhem tối không một bóng người, Vân cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Dường như trên cái cõi đời này, Vân sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Về đến cổng nhà, Vân ngừng khóc. Khuôn mặt của cô trở lại với trạng thái lạnh như băng, đôi mắt vô hồn, trống rỗng. Cô biết cái mình cần làm bây giờ là gì. Định mở cổng đi vào nhà, chợt nhìn thấy phong bao đỏ mà sư thầy đã buộc trước cổng nhà Vân sáng nay, bỗng nhiên nó cháy phừng phừng dù không có ai châm lửa. Vân giật mình khi nghe thấy giọng của nó vang lên: "Lão già đáng chết, lão dán bùa ở đây làm cho con không xuất hiện được cả ngày hôm nay, lão phải chết." Nhớ lại ban nãy sư thầy đã nhắc đến việc phong bao đỏ đã hết tác dụng, bây giờ Vân mới hiểu ra chính cái phong bao này đã cầm chân Ngải khi không cho nó ra khỏi nhà bám theo Vân, trong khi cô lên chùa để làm lễ cầu siêu cho linh hồn của lão Toàn, cũng là để linh hồn của những người bị lão Toàn hại chết trước đó được ra đi thanh thản. Đến khi phong bao không còn kìm hãm được quỷ khí của nó, cũng là lúc nó xuất hiện trước cổng chùa để hãm hại nhà sư. Vị sư thầy kia đã đoán được trước kiếp nạn của mình sắp phải đối mặt, nên ông có nói một câu: "Có thể sau này Bần Tăng và Thí Chủ sẽ không còn được gặp nhau nữa." Nghĩ đến đây, Vân cảm thấy ghê sợ cái thứ bùa ngải đáng khinh này. Nó đã giết chết những người xuất hiện thân quen ở bên cạnh Vân nhất. Nó muốn đối với Vân thì chỉ có nó là duy nhất. Những người khác mà Vân chỉ cần quan tâm, nó sẽ không ngần ngại ra tay hãm hại. Việc nó muốn giết sư thầy cũng chính là vì nó không muốn sư thầy ra tay giúp đỡ Vân, một loài ngải độc địa, hung ác và tàn bạo. Vân cố kìm nén cảm xúc, cô cất tiếng hỏi nó: "Là mày hại chết nhà sư rồi phải không?" Cánh cổng không có ai đẩy, tự nhiên được mở ra với cái âm thanh rợn người. Vân bước vào trong, cánh cổng sập rầm một cái, giọng của nó lại vang lên đầy quỷ dị: "Lão chưa chết đâu. Tuy nhiên lão cũng chẳng đi đâu được." Vân tự cảm ơn trời vì nhà sư vẫn còn sống, nhưng có lẽ vì Vân, ông bây giờ đã trở thành thân tàn ma dại. Vân im lặng bước vào căn nhà âm u. 7 giờ tối, trong căn nhà không một chút ánh sáng nào. Vào trong, Vân cũng chẳng buồn bật đèn. Căn nhà tịch mịch, chỉ có chia tiếng gió lùa vào cửa sổ phòng khách tạo nên những âm thanh như là vọng về từ địa ngục vậy. Rèm cửa bay phần phật, tiếng gió hú thổi vào căn nhà rộng không ánh điện. Tiếng lá cây xào xạc như là có ai đó đang ngồi trên cành cây mà lay động vậy. Những âm thanh đó hỗn độn trộn lẫn vào nhau làm Vân như muốn phát điên lên. Cô Lê từng bước mệt mỏi đến tầng 3, vào phòng mình, cởi bỏ bộ quần áo đầy bụi đường, khoác lên mình một chiếc váy ngủ màu trắng, rồi nằm suy nghĩ miên man. Vân ngủ thiếp đi ngay sau đó. Trong mơ, cô thấy mình đang dạo bước trên một thảm cỏ màu xanh. Tiếng nhạc du dương làm cho cô cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Không bước tiếp, Vân thả mình trên bãi cỏ xanh êm ái kia, hít một hơi thật dài, cảm nhận mùi cỏ tươi nồng nàn. Mùi đất phảng phất hương vị của rễ cây. Cô nghe tiếng bước chân sột soạt như là có ai đó đang đến gần mình. Ngồi dậy, Vân chợt chảy nước mắt. Từ xa xa, hai hình bóng quen thuộc đang đi về phía Vân. Họ nắm tay nhau, bước chậm chậm nhìn Vân mà mỉm cười ấm áp. Vân đứng bật dậy chạy về phía họ, vừa khóc vừa gọi: "Bố, bố ơi, mẹ, con nhớ bố mẹ lắm." Cô ôm chầm lấy cả hai mà khóc nức nở, nhưng cả hai người đều không nói gì. Bố Vân khẽ đưa tay xoa lên đầu cô, ông nhẹ nhàng vén mái tóc đen nhánh của cô con gái bất hạnh về phía sau. Nhìn Vân, ông khẽ cười. Vân nhìn bố cũng cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Đã từ rất lâu rồi, Vân mới cảm thấy được mơ một giấc mơ gặp bố. Từ ngày bố mất, chỉ duy nhất một lần trong tuần đầu, Vân mơ thấy bố đứng ở cuối giường cùng với một gương mặt u buồn. Trong mơ khi đó, Vân cố với tay giữ lấy bố, nhưng càng cố với thì ông lại càng đi xa, để rồi biến mất ngay cửa phòng trước khi quay lại nhìn Vân lần cuối. Giấc mơ đó Vân có kể với mẹ, và mẹ cô cũng đã từng nói: "Bố hiện về thăm mẹ con mình lần cuối trước khi đi xa đó." Nhưng hiện tại trước mặt cô là khuôn mặt hồng hào, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Bố cô mặc một bộ đồ vest đen kết hợp với sơ mi trắng đầy lịch lãm. Đứng bên cạnh mẹ cô cũng đang rạng rỡ không kém. Mẹ cô vẫn hiền hậu, nhẹ nhàng nhưng vô cùng sang trọng. Hình ảnh mà từ khi bố mất thì mẹ Vân cũng quên đi cái vẻ đẹp của chính mình. Thay vào đó là cuộc sống tối tăm, bị lão Toàn bạo hành, không nương tay. Nhìn cả bố lẫn mẹ, Vân chỉ muốn giữ họ thật lâu. Vân ước thời gian lúc đó ngừng lại để cho gia đình bọn họ không phải rời xa nhau nữa. Mẹ Vân đưa tay vuốt má cô, bà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống nơi gò má có chút hốc hác, xanh xao. Đột nhiên, họ buông tay xuống, khuôn mặt của bố mẹ Vân bỗng trở nên buồn bã, nụ cười ở trên môi của hai người vụt tắt, cả hai dường như đang lùi dần về phía sau. Mẹ của Vân đưa tay chỉ vào bụng của Vân, rồi càng ngày càng xa dần. Vân không hiểu, chỉ cố gắng đưa tay với lấy hình bóng của bố mẹ, nhưng cô chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của họ. Cô chỉ thấy môi của mẹ đang mấp máy nói điều gì đó, nhưng cô nghe không rõ, và họ biến mất. Vân cố gọi vọng theo: bố mẹ đừng bỏ con, cho con đi cùng theo." Bất giác, Vân cảm giác như có cái gì đang chảy ở bên dưới chân của mình. Giật mình nhìn xuống là hai hàng máu đen chảy thành vũng ở ngay dưới bàn chân. Cô ôm đầu hét lên kinh hãi. Cái bãi cỏ xanh chuyển thành một màu đỏ như máu, không gian xung quanh trở nên mờ mịt, máu chảy càng lúc càng nhiều. Vân nhìn thấy trong vũng máu dưới chân có một vật hình thù giống như là thai nhi còn nguyên dây rốn, đang nằm khẽ cọ quậy, cựa quậy một cách kinh dị. Giật mình, cô la lên thất thanh. Khi mà cái thai nhi đó bỗng mở chừng cái đôi mắt đỏ ngầu, cất lên tiếng khóc vô cùng thảm thương. Những cái tiếng khóc cứ vang lên như xoáy vào tâm trí của người ta vậy, vô cùng tra tấn thần kinh. Quá sợ hãi, Vân hét lên nhưng không có ai giúp đỡ. Vân choàng tỉnh, đổ mồ hôi ướt đẫm chiếc váy ngủ. Ánh trăng sáng chiếu vào phòng từ cánh cửa sổ vẫn đang mở, khiến cô có thể nhìn rõ chiếc đồng hồ vẫn đang chạy từng giây. Tích tắc, tích tắc. Lúc này vừa tròn 12 giờ đêm. Cô lau mồ hôi còn vương trên trán, Vân hoàng hồn bước ra khỏi giường, tiến về phía ban công ngoài cửa phòng. Trăng hôm nay không phải là trăng ngày rằm, nhưng bầu trời đêm đen kịt khiến ánh trăng sáng mờ ảo trở nên lung linh, huyền ảo vô cùng. Những làn gió nhẹ pha một chút sương đêm thổi qua, làm chiếc váy ngủ màu trắng khẽ đung đưa theo chiều gió. Nhìn Vân, một cô gái mỏng manh với mái tóc dài đen nhánh đang hòa mình trong ánh trăng mờ ảo, khiến cô lung linh trong màn đêm tựa như đang trong cổ tích vậy. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, Vân nhớ lại giấc mơ vừa trải qua. Bố mẹ cô cũng đã hóa thành những ngôi sao kia, đang lấp lánh nhìn cô từ trên bầu trời cao vời vợi. Từ ban công tầng 3 nhìn xuống dưới bãi đất trống ở sau vườn, bỗng nhiên trong đầu của Vân nảy ra ý muốn nhảy xuống dưới. Cũng phải thôi, bố mẹ cô đã mất, bản thân cô cũng đã trả được thù, Vân không còn gì lưu luyến ở cái thế giới này nữa. Tiến về phía lan can, chân của Vân không thể bước tiếp. Dường như có một cái gì đó đang níu chặt lấy chân cô. Đối diện ban công là một cây nhãn quen thuộc. Cây nhãn lâu năm có tán khá rộng, có những cành vươn dài đến gần phòng của Vân. Và hiện giờ những cành nhãn đó đang rung rinh phát ra những tiếng xào xạc. Cơ thể không thể cử động, Vân đưa mắt nhìn về phía cành nhãn đang xào động, mặc dù gió thổi không mạnh. Rồi bỗng nhiên nó lại xuất hiện. Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy? Mẹ định làm gì? Giọng nói của nó cất lên từ phía sau cành nhãn. Nhưng đáng sợ nhất là nó xuất hiện với một hình thù kỳ dị. Nó đang treo ngược bản thân của mình bằng một sợi dây dính liền với phần rốn. Cả thân hình của nó đang nhỏ từng giọt máu chảy ngược về phía cái đầu chọc lóc trắng ẩn, không một sợi tóc. Đôi mắt đỏ lè nhìn Vân một cách ghê rợn. Vân há hốc mồm vì phát hiện cái sợi dây đang treo ngược lủng lẳng trên cành nhãn kia chính là dây nhau rốn. Cảnh tượng hãi hùng y như trong giấc mơ mà cô vừa trải qua vậy. Vân chớp mắt nhìn lại, nhưng mà khi mở mắt ra thì nó đã biến mất, không còn ở đó nữa. Thay vào đó là cảm giác nhớp nháp bởi một cái thứ chất nhờn đang ngồi trên vai cô. Cái dây nhau của nó đang quàng quanh trên cổ của Vân, nhèo từng giọt máu chảy xuống cơ thể, biến chiếc váy ngủ màu trắng hiện lên những vệt đỏ dài. Mẹ, sao mẹ không trả lời? Hả mẹ? Vân bất động, chỉ ú ớ kêu lên. Mẹ, mẹ, là mẹ không ngủ được. Nói dứt câu, nó biến mất, nhưng mà chiếc váy ngủ vẫn còn in những vệt máu, giống như một lời cảnh cáo vẫn còn. Vân biết chỉ cần cô có ý định tự tử thì nó sẽ xuất hiện, ngăn cản, vì nó biết hiện tại Vân chính là cái sợi dây liên kết của nó với cái thế giới này. Máu của Vân là thức ăn của nó mỗi ngày. Nếu Vân chết, nó cũng sẽ chết. Tuyệt vọng vì ngay đến cả cái chết cũng không thể làm theo ý mình. Vân đi vào phòng, thu mình vào góc nhà, nhìn lên chiếc đồng hồ đang chậm rãi nhích từng nhịp, từng nhịp. Vân thức đến tận sáng ngày hôm sau, cho đến khi những tia sáng của bình minh chiếu vào căn phòng. Cả đêm qua, cô chỉ nghĩ đến việc làm sao để kết liễu bản thân mình. Đang ngồi trong góc nhà tự kỷ, chợt Vân giật mình khi nghe giọng trẻ con lanh lảnh gọi ở dưới nhà. Chị Vân ơi, em đến chơi với chị đây này. Vân không khỏi bàng hoàng vì đó là giọng của thằng Cu Tít, con nhà dì Phượng. Tại sao Cu Tít lại ở trong nhà Vân lúc này? Chưa kịp định thần thì giọng của dì Phượng vang lên. Vân ơi, Vân, con đâu rồi? Dì dẫn thằng Cu Tít đến thăm con này. Giọng của dì Phượng vang khắp cả căn nhà. Vân vùng dậy chạy ra khỏi phòng, đi vội xuống tầng 1. Quả nhiên, dì Phượng đang đứng ở trong phòng khách. Cu Tít thì chạy lăng xăng, chuẩn bị leo lên tầng 2. Thấy Vân chạy xuống, nó mừng lắm. Em chào chị Vân, lâu lắm rồi chị không qua nhà chơi với em gì. Vợ chồng dì Phượng hiếm muộn, ở với nhau đến chục năm mới có con. Ngày trước có thai Cu Tít, dì Phượng vung vẩy đi khắp nơi khoe rằng nhờ chăm đi chùa lễ bái thành tâm nên các cụ mới thương cho thằng cô. Đẻ Cu Tít xong, dì Phượng càng ngày càng chăm làm công đức nơi cửa Phật. Cu Tít năm nay học lớp 4, ngày nó đi học mẫu giáo, suốt ngày bám dịt lấy Vân mỗi khi Vân đến nhà dì Phượng chơi. Nó quý Vân lắm. Căn nhà này quá nguy hiểm với Cu Tít. Vân vội vàng bế bổng nó đi xuống tầng 1. Nhìn dì Phượng đang xếp hoa quả ra đĩa, Vân quên cả chào dì mà hỏi luôn. Dì, sao dì lại đến đây? Mà chìa khóa đâu mà dì vào nhà? Dì Phượng hơi bất ngờ trước thái độ của Vân. Dì chưa kịp trả lời, Vân chợt nhận ra là mình quá vô tâm khi trên đầu của dì Phượng vẫn chưa tháo băng sau cái vụ tai nạn hôm trước. Vân vội sửa sai. Ý của con là dì vẫn chưa bình phục, không nên đi lại. Dì Phượng nhìn Vân cười cười rồi nói. Có sao đâu con, vết thương ngoài da mà. Nhìn con còn xanh hơn cả dì kia kìa. Dì lo cho con lắm. Hôm nay thằng Tít nó nghỉ học, dì dẫn nó đến thăm con luôn. Thực ra cái Vân muốn biết là tại sao dì Phượng lại có chìa khóa để vào nhà. Biết Vân vẫn còn đang thắc mắc, dì Phượng liền giải thích. Không giấu gì con, hôm trước đến đây nấu cơm cho con, dì lên phòng cũ của mẹ, thấy chùm chìa khóa để ở trên bàn, dì lấy mang về. Dì xin lỗi vì không hỏi ý con, cũng tại mấy lần trước dì đến gọi mà con đâu có mở cửa, con đừng trách dì. Thì ra là như vậy. Vân đã hiểu, không phải là Vân ghét bỏ dì, trái lại Vân coi dì như là người mẹ thứ hai của mình vậy. Nhưng mà dì đến đây như thế này là quá nguy hiểm. Chưa kể đến việc là còn dẫn theo cả thằng Cu Tít. Vụ tai nạn lần trước vẫn khiến Vân cảm thấy bất an vô cùng. Cô nói, dạ không sao, nhưng mà hay là bây giờ dì cứ về đi, lát con qua nhà, chứ không nhà cửa con bây giờ nó bừa bộn lắm. Thằng Cu Tít nghe thế thì nũng nịu. Em không về, em ở đây chơi với chị Vân. Vân không dám xoa đầu, thể hiện tình cảm gì với thằng Cu Tít như bình thường. Cô chỉ cười rồi nói. Cu Tít ngoan, về với mẹ, rồi tí nó chịu qua nhà chơi với Cu Tít sau, nghe chưa? Rồi quay sang, cô nói với dì Phượng. Dì, con xin dì đi về đi, ở đây nguy hiểm lắm dì. Thấy Vân bật khóc, dì Phượng nói, dì về cũng được, nhưng mà con phải hứa là phải đến nhà dì, nghe chưa? Chẳng còn cách nào, Vân gật đầu chấp nhận. Dì Phượng xoa đầu Cu Tít. Chị Vân bị ốm, thôi mẹ con mình về cho chị nghỉ ngơi, mấy nữa chị Vân đến nhà mình ở với Cu Tít luôn. Thằng Tít ngây thơ vỗ tay hoan hô tỏ vẻ mừng rỡ lắm. Trước khi về, dì Phượng quay lại nói với Vân. Dì biết là con đang có chuyện. Những chuyện kỳ lạ diễn ra trong căn nhà này dì cũng phần nào hiểu. Dì đã đến gặp... À mà thôi, hôm nào... Thôi, bây giờ dì dẫn Cu Tít đến đây là muốn cho con biết gia đình của dì rất mong con về sống chung. Vài nữa dì sẽ dẫn con đi gặp một người này vậy. Vân im lặng không nói gì, vì lời nói của dì Phượng vẫn chưa thể hiện hết ẩn ý. Nhưng có một điều bây giờ Vân mới chú ý, khi nhìn thấy dì Phượng và cô Tít nắm tay nhau ra khỏi nhà. Trên cổ của hai mẹ con dì Phượng đều đeo một sợi dây màu đỏ, có buộc một chiếc phong bao nhỏ giống như sợi dây mà vị sư thầy hôm trước buộc vào cổng nhà Vân. Hôm nay hai mẹ con dì Phượng đến nhà, thế nhưng nó không xuất hiện. Chát 16 tự sát. Nghe đến đây, cô Muôn với vẻ mặt đăm chiêu nhìn Vân rồi từ từ giải thích. Là dì con đã đến gặp nhà sư, có lẽ dì con đã theo dõi khi con đến đó. Và với những điều kỳ lạ mà bản thân con cảm nhận được, người xung quanh kể lại, thì chắc chắn là vị sư kia cũng thuật lại sự việc. Chính vì thế nên hai mẹ con nhà đó mới có chiếc vòng đeo phong bao màu đỏ đấy. Nhấp chén trà, cô Muôn bảo Vân ngồi thư giãn một lúc. Lần nói chuyện này tuy không còn vướng mắc về thời gian như lần trước, tuy nhiên mỗi một lời kể lại những sự việc xảy ra trong quá khứ vẫn lẫn những ám ảnh mà Vân phải chịu gần đây khiến Vân vẫn bị áp lực. Ai cũng vậy thôi, khi phải nhớ lại những chuyện đau lòng, tim của ai cũng phải nhói đau. Cô Muôn mới nói tiếp. Vạn vật ở trên đời này đều tương sinh tương khắc, thiện ác, âm dương tồn tại song song. Có thiện tất có ác, tất cả mọi việc đều có cách để chế ngự, chỉ là sư thầy không đủ khả năng. Phong bao màu đỏ của sư thầy cũng giống như là vải ngũ sắc mà ta đưa cho con vậy. Nhưng mà sư thầy là người nhà Phật, Phật Pháp thì phổ độ chúng sinh, không hại người, nên không biết cách thanh tẩy những bùa pháp hại người độc địa. Cũng may một điều, sư thầy cũng là cao tăng nên thoát chết. Tuy nhiên dù không phải chết, nhưng mà lời nguyền của ngài lại đeo bám suốt đời. Chú Năm thấy vậy quay sang hỏi vợ. Thế liệu thầy có giúp được cháu ấy không nhỉ? Vợ chồng mình tuy cũng có biết về bùa ngải, nhưng mà câu chuyện của cháu Vân không hề đơn giản. Chưa bao giờ có ai bước vào phòng này mà lại toát ra âm khí khiến người khác rùng mình như vậy. Còn chưa kể đến nhà mình cũng... Cô Muôn đưa tay ra hiệu chú Năm không được nói. Chú Năm nói dở chừng, dùng một câu khiến tôi càng thêm tò mò. Tự nhiên tôi nổi gai ốc khi chợt nghĩ, liệu cái nhà này cũng nuôi ngải? Có thể lắm chứ. Theo như tôi được biết thì vợ chồng cô Muôn Năm làm cái nghề đưa người lên vùng cao chữa bệnh bao nhiêu năm nay, có danh tiếng trong vùng, chứ không phải là cái dạng vô danh tiểu tốt. Nhớ lại ngày đầu tiên khi Vân chuẩn bị bước chân vào phòng thờ, chú Năm đã bắt dừng lại. Tôi nhớ dòng họ nhà tôi chẳng ai có căn có quả gì cả. Nói thật, ngoài chú Năm ra thì không ai mê tín. Ngày mới cưới cô Muôn, những thói quen nhậu nhẹt của chú Năm mất hẳn. Nhớ ngày bé, tôi còn thấy ông ấy giết chó, thui rơm nhậu nhẹt với bạn bè suốt ngày. Ấy vậy mà bây giờ, không bao giờ chú Năm ăn thịt chó nữa. Sau khi nghe chuyện của Vân, tôi càng tin vào khả năng vợ chồng chú Năm có liên quan đến bùa ngải. Khi Vân đến nhà, bên cạnh chú Năm ắt phải có cái gì đó nhắc nhở, cảnh báo chú Năm đây là một mối nguy hiểm. Và cái gì đó tất nhiên là chỉ có cô Muôn và chú mới biết. Càng nghĩ càng thấy việc mình có mặt ở đây là một sự sai lầm. Càng nghe, tôi càng tin đó là sự thật. Tin rằng ở cái ngôi nhà mà Vân để cái hũ sứ trắng kia có một thứ gọi là ngải hài nhi. Tôi sợ nếu tấm vải ngũ sắc kia của cô Muôn cũng giống như phong bao lì xì màu đỏ của vị sư thầy, thì ngay lúc này hết tác dụng. Liệu nó có đang ngồi trên vai tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ lòm lòm màu máu, và cái điệu cười ám ảnh của nó lại vang lên hi hi ha ha hay không nữa? Nghĩ thì cũng chỉ nghĩ, mà tôi đã giật cả mình, khẽ quay sang bên vai. Tôi từ từ đưa mắt nhìn, không cả dám thở. Chẳng có gì, nó mà ngồi ở đó như tôi tưởng tượng thì chắc là tôi lăn ra vỡ tim mà chết. Vân lúc này đã bình tĩnh, có vẻ như Vân cũng đang quay sang nhìn cái bộ dáng thất hồn nát thần, hồn nát thần tính của tôi, nên Vân khẽ cười. Lúc đó thấy mình yếu đuối, nhưng cũng chẳng trách được. Lần đầu ngồi nghe câu chuyện kinh dị ma mị trong cái không gian nhang khói nghi ngút, mặt ai cũng lạnh tanh không một chút cảm xúc. Chưa đến kể đến cái gian phòng thờ nhà cô Muôn, bao giờ cũng lạnh hơn nhiệt độ bên ngoài, mặc dù không cần lắp điều hòa. Thế nên sang đây, tôi hay theo chú Năm vào đây ngồi chơi, thi thoảng uống chén nước chè, nghe chú kể chuyện ngày xưa. Trước có thắc mắc thì chú bảo phòng thờ cúng bao giờ chẳng lạnh hơn phòng khác, vì không có người ở thường xuyên nên khí âm hàn nhiều hơn, tạo cái cảm giác lạnh. Còn phòng ngủ, phòng bếp lúc nào chẳng có hơi người lên nó ấm. Nghe thế, nhưng cái kiểu lạnh toát này giờ càng khiến tôi nghĩ ra đủ lý do để giải thích. Có khi cô Muôn làm bùa phép gì nên trong phòng này mới lạnh như vậy. Cô Muôn nhìn Vân hỏi nhỏ. Giờ con tiếp tục kể nữa có được không? Vân gật đầu. Cô đưa cổ tay trái ra chỉ vào những vết sẹo, hơi trầm giọng. Khi dì Phương chở cô Tít đi xa, Vân vội đóng sầm cửa lại. Cô đưa tay lên ôm ngực, thở dốc. Quá nguy hiểm. Vân thầm trách dì Phượng tại sao lại đưa cô Tít đến đây. Dù biết dì muốn Vân dọn về đó ở, nhưng nó sẽ làm hại bất cứ ai nếu quan tâm đến Vân. Ban nãy khi mà cô Muôn nói về tác dụng của phong bao đỏ, Vân cũng gật đầu đồng tình. Vì nhờ có hai cái phong bao đỏ đó mà nó không phát hiện được sáng sớm nay căn nhà ma quỷ này có người ghé thăm. Nhớ lại đêm qua nó xuất hiện với thân hình đầy máu, như là một lời cảnh báo đến Vân. Nghĩ đến nó, Vân vội chạy lên căn phòng nhỏ ở tầng 2. Cảm nhận được của Vân mỗi khi bước vào căn phòng này là lạnh lẽo. Không khí ở trong phòng khiến những người gai góc nhất cũng phải rùng mình. Mấy hôm nay Vân bỏ bê cái việc mua đồ chơi, bánh kẹo cho nó. Sự im lặng trong căn phòng càng khiến Vân cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Nhìn đồng hồ hãy còn sớm, Vân đi vội ra đầu đường, nơi có cửa hàng bánh kẹo, đồ chơi của trẻ em. Người dân ở xung quanh không ai lạ gì. Dù Vân ở căn nhà 3 tầng kiểu dáng biệt thự, quá nổi bật trong khu phố, nếu ngày xưa họ biết đến gia đình Vân bởi sự giàu có, thì nay cái khiến họ nhớ đến Vân là một con bé sống trong ngôi nhà toàn là cái chết bất hạnh. Họ cảm giác rằng những ai sống trong ngôi nhà đó đều chết một cách thương tâm. Họ nhớ bố của Vân chết vì tai nạn, bà giúp việc chết trợn mắt vì nhồi máu cơ tim, mẹ Vân thì phát điên mà chết. Ngay cả ông bố Dượng cũng chết dục xương, nát thịt, theo lời thiên hạ đồn thổi. Duy nhất chỉ còn cô con gái, lắm đêm vẫn hét lên những tiếng thất thanh, ghê sợ. Cô con gái vất vưởng đi qua đi lại nơi hành lang lúc 12 giờ đêm. Cô con gái mặc chiếc váy màu trắng đứng ngoài ban công khi mà gà gáy sáng. Những gì Vân trải qua họ không biết, những gì Vân thể hiện hành động qua khuôn mặt u ám, họ nghĩ cô chính là mầm mống của tai ương. Cầm bịch bánh với túi kẹo trên tay, Vân nói với chị bán hàng: "Cho em mua mấy thứ này, chị lấy cả cái con gấu bông nhỏ nữa, bao nhiêu tiền?" Nhìn mái tóc dài đen nhánh phủ qua vai, những sợi tóc sáng nay chưa được chải, thêm vào đó là cái dáng vẻ hốc hác, đôi mắt vô hồn, tất cả những điều đó làm cho chị bán hàng chột dạ. Chị với lấy con gấu bông, quay về phía Vân rồi nói: "200 nghìn tất cả. Em cứ để tiền đấy cho chị cũng được mà. Không sao đâu." Nhìn Vân mà chị bán hàng sợ đến nói lắp. Vân cũng hiểu, Mọi người ở đây đang sợ cô. Cũng phải, đến cô nhìn bản thân mình trong gương còn thấy sợ nữa là. Vân lặng lẽ lấy tiền đặt lên bàn, không quên lấy một túi kẹo đè lên để tránh bị gió thổi bay. Cầm bánh kẹo, gấu bông, Vân lặng lẽ quay đi. Cô bước những bước chậm chậm, đủ để nghe những tiếng xì xào sau lưng, chưa kịp dứt. Tôi đã bảo mà, nó là quỷ ám đó, đêm nào nó cũng la hét. Ngôi nhà đó như là có ma á, chó mèo đi qua con nào cũng gầm gừ sủa. Hay là những câu nói thậm tệ hơn. Những người xung quanh đây, ai cũng biết là tất cả ai ở gần nó đều chết đau đớn. Cứ như vậy, những lời nói khiến cho Vân cảm giác còn đáng sợ hơn là cái thứ ngải hài nhi đang ám ảnh không chịu buông tha cô. Bất giác, Vân đứng khựng lại, quay đầu với mái tóc xõa kín khuôn mặt. Vân nhìn những kẻ miệng lưỡi độc địa kia bằng ánh mắt đỏ sọc lên vì uất ức, chuẩn bị tuôn trào những giọt nước mắt. Đám đông im bặt, họ thất thần vì khuôn mặt ám ảnh đó. Đúng hơn, họ nhìn thấy điều gì đó toát ra từ Vân, khiến cho họ lạnh sống lưng. Mẹ thấy chưa? Hả mẹ? Lũ người này xấu lắm. Chỉ có con là ở bên cạnh mẹ thôi. Mẹ nhớ chưa mẹ? Vân không giật mình khi nghe giọng nói của nó vang lên bên tai. Cô không giật mình khi nó đang trườn cái thân người trắng ẩn, thò mặt xuống nhìn cô từ trên đỉnh đầu. Bởi lẽ dù có đáng sợ như thế nào cũng không bằng miệng đời, giống như những con dao đâm thẳng vào lồng ngực của cô. Nó khiến cho cô cảm thấy mình là nguyên nhân dẫn đến những bất hạnh, là nguyên nhân khiến bố mẹ chết tức tưởi. Những lời đó khiến Vân cảm thấy bản thân mình dường như là một thứ đáng sợ vô cùng vậy. Mẹ, mẹ đi đâu đây? Vân lê từng bước chân thất thần trên đoạn đường ngắn về nhà. Cô ngước lên nhìn nó đang bám lấy đầu cô, vờn qua vờn lại. Vân nhìn nó bằng cái đôi mắt u uất lạnh băng. Mẹ đi mua đồ chơi với bánh kẹo cho con mà. Kết thúc câu nói, Vân nhoẻn miệng cười lên man dại. Vào đến nhà, đi lên căn phòng nhỏ ở trên tầng 2. Bước vào trong, Vân cho ngài ăn như thường lệ, không quên đặt bánh kẹo, đồ chơi ở xung quanh. Không hề thấy nó nhắc tới dì Phượng hay là cô Tít. Vân âm thầm cảm tạ trời Phật vì nhờ có phong bao đỏ mà nó không phát hiện ra được điều gì. Cả ngày hôm đó, Vân tự nấu cơm ăn một mình như bình thường. Cô cố tạo cho không khí vui vẻ trong căn nhà. Buổi tối, Vân bật đèn sáng trưng, lộng lẫy. Tuy không đi đâu, nhưng cô vẫn trang điểm. Vào phòng nhỏ, cô ngồi trước tấm gương viền gỗ vàng, cười nói một mình cho đến khi đồng hồ điểm 10 giờ tối. Trước khi ra khỏi phòng, Vân còn dỗ dành nó. Mẹ về phòng ngủ, con ngủ ngon. Nến ở trong căn phòng vụt tắt, không gian trở nên im ắng. Tiếng gió thổi hắt vào từ phía cửa sổ vào trong, bị nhiễm cái lạnh khiến tóc gáy của Vân dựng đứng. Giọng cười của nó vang lên trong căn phòng u ám. Chúc mẹ ngủ ngon. Vân bước xuống tầng 1, nhìn đĩa hoa quả mà sáng nay dì Phượng bày ở trên bàn. Cạnh đó là một con dao thái sắc lẹm, bóng loáng màu hợp kim. Vân bê đĩa hoa quả cùng con dao đặt vào trong bàn bếp. Xong xuôi, cô đi vào nhà tắm, nhìn vào trong gương, xả nước nóng vào bồn. Hơi nước bốc lên, Vân thấy khuôn mặt của mình nhòe dần trong tấm gương phủ đầy hơi nước. Tiếng nước vẫn chảy nhưng không có ai tắt cả. Hơi nước khiến cả nhà tắm trở thành một căn phòng bị bao phủ bởi một màn sương trắng xóa. Tiếng kim loại leng keng rơi xuống nền gạch hoa tạo nên âm thanh va đập. Nước tràn ra khỏi bồn, nhưng hòa với đó là màu đỏ tươi của máu. Trước khi mê man, Vân lờ mờ nhìn thấy mình đang đứng, nhìn chính bản thân mình gục ở bên bồn tắm, một tay nhúng vào bồn nước nóng, khiến cho nước ở trong bồn trở thành một màu hồng nhạt. Vân nhìn thấy mình nằm đó, miệng nở một nụ cười. Thế nhưng đột nhiên, mọi thứ trở về trạng thái tối om. Vân không cảm nhận được gì, cho đến khi cô nghe thấy trong không trung hình như có tiếng mẹ cô đang gọi. Vân ơi! Vân! Vân ơi! Đúng là tiếng mẹ. Vậy là cô có thể gặp được mẹ. Tiếng gọi càng lúc càng gần. Vân biết mình đang khóc. Vậy là từ nay cô không còn phải nhìn thấy nó nữa. Từ nay cô không còn phải nghe thấy những lời cay nghiệt của người đời. Cô đã có thể ở cùng với bố mẹ. Vân muốn nhìn thấy mẹ. Mẹ đang ở đâu? Mở mắt nhìn xung quanh chỉ toàn là một màu trắng xóa. Ánh đèn trong phòng cấp cứu khiến Vân cảm thấy chói mắt. Cô choàng dậy, đưa tay về phía trước. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Không có mẹ nào cả. Bên cạnh cô là dì Phượng, đang nắm chặt lấy bàn tay của Vân, khóc hết nước mắt. Tạ ơn trời Phật, cuối cùng con đã tỉnh. Chẳng có thiên đường phủ mây trắng nào hết, chỉ có màu trắng của ga giường bệnh viện, giường bệnh, đèn phòng cấp cứu. Nhìn xuống cổ tay đã được băng bó, Vân nhận ra mình vẫn còn sống. Hay có thể nói một cách khác là mình không được chết. Chap 17. Sự sống không mong đợi. Ánh đèn trong phòng bệnh làm Vân nhíu đôi mắt buồn bã, nhìn xung quanh. Dì Phượng vẫn đang khóc. Nhìn dì, Vân hỏi một câu đầy vẻ ngô nghê. Sao con lại ở đây? Vẻ mặt của Vân bộc lộ rõ sự bỡ ngỡ, thắc mắc. Trước đó vài phút, cô thậm chí tưởng mình đã chết. Đã có lúc cô thấy hồn mình lìa khỏi xác. Đã có lúc cô đứng đó, nhìn sang, thấy mình nằm ở trên vũng máu vậy. Sao giờ đây cô lại sống lại? Và tại sao dì Phượng lại có mặt ở bên cạnh cô trong bệnh viện như thế này? Dì Phượng lau nước mắt, nhìn Vân đầy trách móc. Con còn hỏi nữa, sao con lại dại dột như vậy? Dì mà không đến kịp thì con chết rồi biết chưa? Cảm ơn trời Phật, trước khi làm điều gì dại dột, con còn biết gọi điện cho dì. Vân không hiểu dì Phượng đang nói gì. Mọi thứ Vân nhớ không phải là như vậy. Vân vào phòng tắm, dùng con dao Thái Lan tự tử. Khi đó đâu có mang điện thoại theo bên người, mà cô cũng không hề gọi cho dì Phượng một buổi nào cả. Vân nhìn dì Phượng lắp bắp. Là con gọi cho dì thật hả dì? Dì Phượng nhìn Vân không khỏi lo lắng. Ôi con tôi, nó mất hết cả lý trí rồi à con? Con không gọi thì làm sao mà dì biết mà đến? Lúc đó là 10 giờ, dì vừa cho thằng Tít ngủ thì điện thoại báo số. Bấm nghe thì đầu dây bên kia có giọng nói cất lên: dì ơi cứu con. Dì nghĩ con gặp chuyện nên hỏi đi hỏi lại, nhưng bên đó chỉ lặp lại một câu: dì ơi cứu con. Giọng nói của con yếu ớt lắm, nghe xong dì lạnh cả người. Nghĩ có chuyện chẳng lành, dì vội vàng gọi chú lấy xe chạy đến. Đến nơi là 10 giờ 20, cổng nhà lẫn cửa chính mở toang. Bước vào nhà tối om om, chỉ duy nhất phòng tắm còn ánh điện. Chú với dì hoảng hốt mở cửa phòng tắm. Con đang nằm bất động, xung quanh toàn máu thôi. Chú lập tức cầm máu rồi bế con đi cấp cứu. Con không thương bố mẹ con, không thương gì mà làm vậy con. Vừa nói, dì Phượng vừa khóc. Vân thấy thời gian cô tự tử vừa đúng với thời gian dì Phượng nhận được điện thoại. Là nó. Nó đã biết ý định tự tử của Vân, nên nó đã gọi điện cho dì Phượng. Dù có làm cách nào, Vân cũng không thể kết liễu cuộc đời của mình được. Vân phải sống, sống cùng nó. Nó muốn Vân cảm thấy đau đớn, nó muốn Vân trải qua cảm giác đau khổ, sống không bằng chết. Cái cảm giác gần như được giải thoát, nhưng rồi Vân lại bị kéo lại bởi một sợi dây xích ràng buộc, khiến cô quay trở về cảnh địa ngục trần gian, còn đáng sợ hơn cái chết nhiều lần kia. Vân tưởng đâu, ở nơi xa xôi nào đó, Vân sắp nắm được lấy bàn tay của bố mẹ, nhưng tất cả lại tan biến. Chỉ còn hiện thực toát lên một nỗi u buồn. Một viễn cảnh đen tối, không lối thoát, một hiện thực đáng sợ khi mà nó vẫn đang hiện diện ngay bên cạnh cô lúc này. Mọi người trong căn phòng dường như bất động. Nó đang ngồi ngay ở cuối giường, dương đôi mắt đỏ hau háu nhìn Vân, nhoẻn miệng cười, cái lưỡi đỏ lòm trong cái miệng cười đầy quỷ dị. Mẹ, mẹ vẫn muốn chết phải không hả mẹ? Vân ú ớ không nói thành lời, cổ họng như có gì đó đang bò lồn ngồn ở bên trong. Cô kinh hãi từ khi lỗ mũi của cô mọc ra hai con đỉa trâu to hơn ngón tay cái đang lúc nhúc chui ra. Cũng cảm giác đó ở lỗ tai, Vân ho ra máu, lẫn trong máu là những con đỉa đang ngoe ngoẩy. Vân đau đớn nhưng không được kêu lên và không thể kêu lên. Cả khuôn mặt của cô toàn là đỉa, những con đỉa to nhỏ đủ loại đang len lỏi chui ra từ hốc mắt, từ mũi, từ miệng, từ tai, bám chặt lấy mặt cô. Còn nó vẫn đang ngồi nhìn Vân, nhoẻn miệng cười thích thú. Mẹ thích chứ hả mẹ? Rồi bất giác nó cười phá lên, cái tiếng cười sằng sặc không phải là của hài nhi nữa, mà là một cái tiếng cười dường như là của quỷ ma vọng về từ địa ngục vậy. Vân với tay van xin nó buông tha cho mình, nhưng chỉ có nỗi đau đang giày vò thân xác. Vân không thể cất lên thành đời. Cô cảm giác mình đang bị hút cạn máu. Những giọt máu rỉ ra chảy thành dòng, khiến cô đau đớn muốn chết ngay lập tức. Vân, Vân ơi, đưa tay cho bác sĩ tiêm con. Giọng nói khiến cho Vân bừng tỉnh. Cô thở hắt một cái như vừa thoát khỏi ảo giác. Dì Phượng vừa gọi, bác sĩ đứng ngay cạnh giường đang khử trùng dụng cụ y tế. Đôi mắt của Vân mở rộng nhìn xung quanh. Cô đưa tay lên sờ soạn khuôn mặt, nhưng không có gì. Ở phía cuối giường nó cũng không còn ngồi ở đó. Vân vừa gặp ác mộng ngay khi còn đang tỉnh táo. Cái cơn ác mộng, trong cảm giác đau đớn đến tột cùng, Vân vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hàng trăm con đỉa bâu vào, bám chặt, hút từng giọt máu, khiến cho Vân run rẩy, dường như nó vẫn còn vương trên da thịt của cô vậy. Vị bác sĩ tiến lại gần. Cơ thể của cháu bị suy nhược quá rồi, lại vừa mất một lượng máu khá lớn, dễ gây ảo giác lẫn chấn động tâm lý. Cháu phải được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Sáng mai sẽ có người đem kết quả kiểm tra toàn bộ sức khỏe. Cháu nghỉ ngơi một chút đi. Bác sĩ gấp bông khử trùng, đang định lau lau cánh tay Vân thì bất ngờ Vân giật tay lại, kêu lên hoảng hốt. Vứt nó đi, đừng đến gần tôi nữa. Dì Phượng lẫn bác sĩ không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ thấy Vân đang sợ hãi, lùi vào thành giường, ôm đầu, mắt run rẩy nhìn chăm chăm vào ống tiêm mà bác sĩ đang cầm. Vị bác sĩ thấy mọi việc không ổn, liền chạy lại, thì Vân càng khủng hoảng hơn. Cô quơ tay đưa chân đạp lung tung, Vân nhằm vào bơm kim tiêm, hất nó rơi xuống dưới đất. Tiếng khay inox đựng đồ dụng cụ y tế, những lọ thuốc thủy tinh và cả cái kim tiêm bác sĩ đang cầm bị Vân hất tung tóe, đổ vỡ hết ra sàn nhà. Vân thu mình lại một góc, sợ sệt điều gì đó khiến cho mọi người không nhìn thấy. Bác sĩ cầm kim tiêm tiến lại. Cô nhìn thì đó không phải là kim tiêm. Trong vô thức, Vân nhìn rõ ràng đó là một con đỉa đang ngoe ngoậy trên tay bác sĩ. Chính cái điều đó khiến cho Vân hoảng loạn. Vân hét lớn: "Tránh xa tôi ra, tránh xa ra, tránh xa, hãy để tôi yên đi." Cô sợ đến chảy nước mắt. Cô đưa tay cào cấu khuôn mặt như ai đó đang cố gỡ bỏ cái gì ra khỏi cơ thể. Dì Phượng lao đến ôm chầm lấy Vân. Dì cố gắng giữ chặt tay Vân, tránh cho cô tiếp tục tự hủy hoại bản thân mình. "Bình tĩnh lại con, mọi người đang ở đây, không ai làm hại con đâu." Một lúc sau, Vân dần dần lấy lại ý thức. Cô nhìn lại xung quanh, không có con đỉa nào cả. Chỉ có chiếc kim tiêm mà cô đang nhìn thành con đỉa được y tá nhặt lên cho vào thùng rác. Bác sĩ quay sang nói với dì Phượng: "Cháu nó bị khủng hoảng tâm lý nặng quá. Qua lời kể của chị thì cháu bị chấn động về chuyện gia đình cho suốt một năm qua. Một cô con gái mới lớn phải chịu quá nhiều áp lực dẫn đến tự tử thì tinh thần quả thật là không ổn định đâu. Thêm nữa cháu vừa bị mất quá nhiều máu sẽ sinh ra ảo giác. Sau này gia đình phải quan tâm, chú ý đến cháu nhiều hơn, nghe chưa?" Tiếp đó, bác sĩ đưa thuốc cho dì Phượng, dặn khi nào Vân bình tĩnh thì cho uống. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai dì cháu. Dì Phượng ôm lấy Vân, nói nhẹ nhàng: "Con ơi, có chuyện gì thì kể cho dì biết. Tại sao con lại tự tử? Dì đã nói là đợi dì mấy hôm, dì tìm cách giúp con. Ra viện con nhất định phải chuyển về nhà dì ở thôi." Vân ghì chặt lấy tay dì Phượng mà run rẩy: "Không, không được đâu dì. Nó sẽ giết tất cả mọi người, như cách nó giết bà Lanh, giết mẹ con, giết lão Toàn." Dì Phượng nghe vậy thì gặng hỏi: "Nó là ai? Con kể cho dì đi." Bỗng dưng Vân hét lên kinh hãi. Cô gục đầu vào lòng của dì Phượng, chỉ tay về cuối giường: Dì ơi, nó kia kìa, nó đang ngồi ở kia, nó đang cười với dì kìa dì ơi." Dì Phượng hơi giật mình vì bây giờ đã là 3 giờ sáng. Hành lang của bệnh viện chỉ còn lại ánh điện mập mờ. Những phòng khác hầu như đều đã tắt điện cho bệnh nhân đi ngủ. Chỉ còn lại phòng của Vân là sáng đèn. Tuy nhiên theo cánh tay Vân chỉ, dì Phượng không nhìn thấy gì ở cuối giường cả. Vân sợ đến mức không cả dám ngẩng đầu lên. Là một người cũng tin vào tâm linh, dì Phượng ôm lấy Vân, mồm lẩm bẩm niệm kinh Phật. Đèn trong phòng bỗng dưng chớp nháy liên tục. Vân toát mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả chiếc áo bệnh nhân. Một luồng khí lạnh thổi qua căn phòng khiến dì Phượng lạnh sống lưng. Rõ ràng là chính dì Phượng cũng cảm nhận được có cái gì đó không bình thường ở trong cái căn phòng này. Và điều đó là nguyên nhân khiến cho Vân đang lạnh cóng nhưng mồ hôi vẫn không ngừng túa ra. Trong ánh điện mập mờ, một khoảnh khắc dì Phượng thấy nó vẫn ngồi ở cuối giường, đang nhìn chăm chăm vào mình, nở một nụ cười ma quái. Dì Phượng ôm chặt lấy Vân, nhắm mắt lại. Khi không còn nhìn thấy gì, bên tai của dì Phượng lanh lảnh tiếng cười của nó vang lên một cách lạnh lẽo. Và cái hình ảnh khuôn mặt của nó với cái nụ cười ma quái vẫn cứ hiện ra. Đèn sáng bình thường, dì Phượng từ từ mở mắt. Đôi bàn tay đang ôm lấy Vân của dì cũng khẽ run lên trong vô thức. Một cảm giác sợ hãi đến tê cứng người mà chưa bao giờ dì Phượng trải qua. Ở cuối giường, chăn ga bị Vân đùn đẩy trở lên nhăn nhúm. Tuyệt nhiên có một khoảng nhỏ hình tròn, không hề có một vết gợn. Dường như có một đứa trẻ con nào đó đang ngồi từ đầu đến giờ. Vân vẫn đang tỏ ra rất sợ hãi. Hai bàn tay cô đang cào xé cánh tay của chính mình đến rớm máu. Cô mở đôi mắt đỏ ngầu rùng rợn, đôi mắt của một người sắp trở lên điên dại nhìn dì Phượng, miệng của Vân lắp bắp: Nó đi rồi, nó đi rồi ạ. Vân thả lỏng cơ thể, dì Phượng nhẹ nhàng đặt Vân nằm xuống, tay vẫn nắm chặt lấy tay Vân. Dì Phượng cũng nói nhưng giọng cũng thản thốt: Con đừng sợ, có dì ở đây rồi, con đừng nói thêm gì nữa, dì đã hiểu hết cả rồi. 4 giờ sáng, bệnh viện càng lúc càng trở nên tịch mịch. Dì Phượng mệt mỏi nằm bên cạnh Vân, dì thiếp đi từ lúc nào. Đèn trong phòng vẫn sáng, Vân vẫn thức. Cô quay mặt về phía dì Phượng, mắt mở thao láo. Cô biết phía sau lưng cô có gì đó đang nằm cạnh mình, nhưng cô không dám quay lại nhìn. Bên tai của cô là một giọng một người con gái đang thì thầm: quay lại nhìn tôi đi. Tôi đang ở ngay đằng sau bạn đây này. Quay lại nhìn đi, quay lại đây nhìn tôi nào. Vân nhận ra giọng nữ đó không phải là của ai khác mà chính là của Vân. Có bàn tay đang mơn trớn ở sau lưng, kèm theo là một giọng cười: Sao không quay lại? Sao không quay lại nhìn tôi? Nào, quay lại nhìn nào. Quay lại đi, nào, nhìn tôi nào. Cứ như thế, Vân biết nếu Vân quay lại, Vân sẽ phát điên. Cô ép sát mặt mình vào dì Phượng, mong sao dì Phượng đang thức và cứu cô ngay lúc này. Nhưng lạ thay, từ nãy đến giờ dì Phượng không hề động đậy, dù cho Vân vẫn ôm chặt lấy dì. Dường như xung quanh tất cả đều không chuyển động, chỉ có duy nhất nhìn Vân là đang xoay sở trong cái địa ngục trần gian này. Vân cảm thấy cơ thể của dì Phượng đang lạnh dần, ngước mắt lên nhìn, nhưng Vân không thể thấy khuôn mặt của dì, bởi mái tóc của dì đã rũ xuống che kín. Giọng nói phía sau lưng vẫn thì thầm những tiếng ai oán, lạnh lẽo đầy âm u. Vân không dám nghĩ nhiều, cô cúi đầu vào ngực dì Phượng, nhắm chặt mắt lại. Chín giờ sáng, tiếng bước chân đi lại ngoài hành lang khiến cho Vân choàng tỉnh. Trời đã sáng hẳn, cô y tá đang kéo tấm rèm cửa sổ cho không khí lẫn ánh sáng hắt vào. Vân vội vàng nhìn sang xung quanh, nhưng dì Phượng không còn ở đó. Tầm 10 phút sau, một nam bác sĩ đi vào. Vân nhận ra đó không phải là vị bác sĩ của đêm hôm qua. Vân ngồi dậy, vối lấy cái cốc nước. Vị bác sĩ bước vào phòng, mắt nhìn xung quanh, thấy Vân đang cố uống nước. Vị bác sĩ tiến lại gần, lấy dùm Vân rồi hỏi: Cháu là bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Vân, phải không? Thế còn cái người phụ nữ mà tối hôm qua đưa cháu đi vào đây, đâu rồi? Bản thân Vân cũng không biết dì Phượng đi đâu. Cô trả lời: Dạ vâng, cháu là Vân. Còn dì cháu chắc là hồi nãy vừa đi về rồi ạ. Vị bác sĩ hơi lưỡng lự, vẫn đưa ra một số giấy tờ để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói: Lẽ ra những lúc như thế này thì chúng tôi cần trao đổi với người bảo hộ của cháu, nhưng bây giờ đang trong giờ làm nên tôi ghé qua định thông báo kết quả luôn. Tình trạng sức khỏe của cháu tạm thời đã ổn định, duy nhất chỉ có cơ thể suy nhược cộng với tâm lý bất ổn. Cái này chúng tôi cần dặn dò gia đình phải quan tâm đến cháu nhiều hơn. Vân nhìn bác sĩ với vẻ mặt lạnh băng. Cô đang lật mấy tờ giấy báo kết quả để xem qua loa thì bác sĩ lại nói tiếp: Thanh niên bây giờ dại dột, việc gì cũng có thể giải quyết mà. Mọi việc cháu làm cần phải hỏi ý kiến của cha mẹ người lớn, đừng vì chuyện tình cảm mà làm điều gì dại dột, nghe chưa? Cháu có thể biết chậm một phút nữa là cháu đã giết thêm một người nữa hay không? Vị bác sĩ nói xong câu đó cũng là lúc Vân rụng rời tay chân. Cô vừa mở đến tờ kết quả xét nghiệm có ghi Nguyễn Thị Thanh Vân chẩn đoán thai nhi 8 tuần tuổi. Như có một tiếng sét đánh ngang tai, vị bác sĩ vẫn đang tiếp tục nói: phải biết giữ gìn sức khỏe, trẻ con nó không có tội tình gì, cháu còn người thân ở bên cạnh, dù thế nào thì cũng tuyệt đối không được nghĩ đến cái chết. Lát nữa nếu người bảo hộ cháu có đến thì bảo qua phòng bác sĩ Đức trao đổi thêm. Bây giờ cháu nghỉ ngơi đi, sức khỏe không có gì đáng lo đâu, chăm tẩm bổ với vui vẻ lên thì mọi chuyện sẽ qua. Vừa lúc đó có cô y tá ghé vào phòng gọi bác sĩ Đức đi thăm khám ở một phòng khác. Vân lúc này vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Cái thai là của lão Toàn, tại sao cuộc đời của cô lại có thể nghịch cảnh đến mức này? Một lát sau thì dì Phượng bước vào phòng, trên tay của dì là cặp lồng bánh trái, hoa quả, đường sữa lịch kịch, đặt hết đồ ở trên bàn. Dì Phượng lau mồ hôi, thở dốc: sáng ra dì chạy đi sớm mua cháo cho con, không ngờ người ta xếp hàng đông quá, đợi mãi mới đến lượt, mua xong còn phải chạy đi mua hoa quả với mấy thứ lặt vặt, khiếp thật, sao bây giờ lắm người bị bệnh thế. Sáng thấy con ngủ dì không dám gọi, cả đêm qua con mệt mỏi rồi, con dậy ăn đi con. Liếc thấy Vân đang cầm tờ giấy gì đó, dì Phượng liền hỏi: giấy gì đấy à con, đưa dì xem. Vân đưa tờ giấy kiểm tra sức khỏe cho dì Phượng. Dì Phượng đọc xong rồi cười hớn hở: may mà không vấn đề gì, bác sĩ chỉ nói là cơ thể bị suy nhược, tạ ơn trời Phật. À mà thôi, con ăn cháo đi rồi còn uống sữa. Vân nhìn dì Phượng cười gượng gạo. Đột nhiên Vân nắm tay dì: dì ơi, con khỏe rồi, mình ra viện đi, ở đây mùi thuốc sát trùng con cảm thấy khó chịu, mình làm thủ tục xuất viện luôn bây giờ đi dì. Dì Phượng nhìn Vân lo lắng: không được, mới có một ngày làm sao đã về được, con phải ở lại đây vài hôm cho khỏe hẳn đã, nhìn con xanh lắm, khổ thân. Vân nặng nặng không chịu. Cô nài nỉ: nhưng mà ở đây ồn ào toàn là người bệnh, lạ nhà con cũng đâu có ngủ được. Dì thấy bác sĩ cũng nói con chỉ bị suy nhược thôi, giờ con nghĩ thông rồi, con không làm gì dại dột nữa đâu. Dì cho con về rồi thu xếp lên ở với dì đi mà dì, con xin dì cho con về là con ăn hết đồ dì mua luôn. Thấy cái vẻ mặt nài nỉ cùng với những lời nói khá hợp lý, lại thêm điều kiện về nhà ở, dì Phượng miễn cưỡng đành chấp nhận. Chỉ chờ có thế, Vân vội vàng thay quần áo rồi cùng dì Phượng đi thanh toán viện phí, ra về ngay trong buổi sáng. Lúc thay quần áo mà dì Phượng mới mua mang đến, trong tay Vân khẽ vò nát một tờ giấy rồi nhẹ nhàng đút vào trong túi quần. Hai dì cháu nắm tay nhau bước ra khỏi bệnh viện. Trên khuôn mặt của dì Phượng nở một nụ cười tươi rói. Dì vui vì sau một đêm cô cháu ương bướng lại thay đổi nhanh như vậy. Vân nhìn dì Phượng cũng nở một nụ cười, nhưng đằng sau nụ cười đó là một sự đau đớn, tủi nhục, là một cái thai ngoài ý muốn. Căn phòng bệnh viện sau khi bước ra, Vân vẫn còn nghe rõ giọng cười lanh lảnh, ma mị của nó, giống như một giọng cười vọng về từ địa ngục chứ không còn là một giọng cười của đứa trẻ con nữa, vẫn vang lên, vang vọng khắp không gian của bệnh viện. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Đáng lẽ ra là sẽ đọc hết chuyện của ngày hôm nay, thế nhưng mà nói thật với các bạn là mình, giọng mình đang rất là khàn. Các bạn có thể nghe thấy là giọng mình đang bị khàn giọng lắm. Cho nên là các bạn thông cảm giúp mình nhé. Các bạn có thể nghe giọng mình nó đang khàn đặc nữa nè. Mà bị khàn giọng như thế đọc rất là mệt. Đọc mỗi lần đọc như thế mệt lắm. Cho phép mình câu kéo thêm một tập nữa của ngày mai. Ngày mai sẽ đọc hết nha. Cái này mong các bạn hết sức thông cảm. Hôm nay chúng ta đọc hết chap 17. Ok, mình bạn Đinh Thơm, nếu bạn nghe kỹ thì bạn sẽ thấy là ông Toàn không phải là vô sinh mà là do ngải hài nhi nó hiện, nó làm cho cái tờ ông Toàn và vợ của ông Toàn nghĩ như vậy thôi, chứ còn ông không hề bị vô sinh, là do hài nhi ngải nó làm đó. Ok, mình sẽ đi nghỉ ngơi một chút, tại vì khàn giọng rất là mệt. Như các bạn ở miền Bắc đã biết là miền Bắc đang bắt đầu chịu không khí lạnh chính thức của mùa đông rồi, rất là mệt. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ tối mai với tập cuối của truyện ma kinh dị Ngải Hài Nhi. Một lần nữa cũng xin thông báo và giới thiệu với các bạn đó là ngoài cái việc livestream mỗi tối hàng ngày thì mình sẽ up video truyện của một giọng nữ. Một giọng nữ diễn đọc cũng có một cái chất giọng cũng rất là ma mị. Có lẽ là ngày mai mình sẽ up tập đầu tiên của bạn ấy đọc, và mong rằng các bạn sẽ vào nghe và ủng hộ. Đối với giọng nữ này thì sẽ không live mà chỉ là mình sẽ edit thành video và mình sẽ up lên thôi. Tuy nhiên là cũng đảm bảo với các bạn là bao hay, bao ghê và bao sợ. Một cái giọng nữ rất hay và rất là ma mị. Mình nghe thì mình đánh giá nó nghe nó xem giống như giọng đọc của cô Hồng Đào, cô Hồng Đào á, khi mà cô Hồng Đào đọc giọng Bắc á. Khi mà cô Hồng Đào cô đọc giọng Bắc thì nghe nó xem như vậy. Cũng rất là ma mị, rất là yêu quái. Thì mong các bạn sẽ ủng hộ giọng nữ MC Huệ Leo này. Bây giờ xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.